Chương 183, Linh Ngôi Vân Hy, 2. Vân Hy cửa hàng ngay tại khoảng cách đường dành riêng cho người đi bộ cách đó không xa một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Toàn bộ ngõ hẻm nhỏ bên trong xen vào nhau lấy từng nhà cửa hàng nhỏ. Cái này hẻm gọi hẻm Lâm Ấm, Vân Hy cửa hàng ngay tại hẻm Lâm Ấm số 444, cửa hàng đại môn là đèn nhánh, ban ngày hai cánh cửa lớn đều đóng chặt, liên chiêu bài QNZ không có treo. Cái này hẻm âm trầm, thật đáng sợ. Tạ Ngọc Điệp theo bản năng kéo chặt Ninh Hoan Tâm tay, Ninh Hoan Tâm hướng về phía nàng trấn an giống như cười cười. Quay đầu thời điểm, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trong ngõ hẻm khác một nhà cửa hàng ngay tại mở cửa. Hiện tại đã là xế chiều, cửa hàng này mới vừa vặn mở cửa, ngược lại cũng là có chút điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, có chút hiếu kỳ trương nhìn một cái, nhìn thấy nhà kia cửa tiệm treo một cái có chu tờ cũ nát biển gỗ. Chính trong gió lung lay sắp đổ. Hoàng Tuyền quán rượu nhìn thấy cái kia danh tự, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nơi này trách không được âm khí nặng như vậy, xem ra ngày bình thường nên đón mang đến, hẳn là có không ít quỷ hồn ở chỗ này dừng lại. Đông đông đông lúc này, Hứa Trường An đã dùng sức gõ lên trước mắt đại môn, gõ nửa ngày, trong viện rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Theo mà đến còn có một nữ nhân lười biếng mà không nhịn được thanh âm. Vừa sáng sớm, ai chán ghét như vậy? Quấy giày lao nương đi ngủ kết đại môn bị người từ bên trong dùng sức kéo ra, xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mặt chính là một người mặc màu đen váy ngủ, tóc dài vung loạn nữ nhân. Nữ nhân nhìn không ra niên kỷ, bởi vì mặt của nàng cơ hồ bị một đầu loạn phát bao trùm. Bất quá, cái này một vị hẳn là Hứa Trường An trên đường nói với mình vị kia nữ linh ngôi. Vân Hy cô nương A, Hứa Trường An không đợi người ngoài cửa mở miệng, Vân Hy đột nhiên hét to một tiếng, lập tức nàng phịch một tiếng, liền đem đại môn hung hăng đóng lại. Ninh Hoan Tâm, đây là tình huống như thế nào? Người cùng nàng có thủ Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều một mặt tò mò nhìn một bên Hứa Trường An. Hứa Trường An hơi có chút xấu hổ, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lập tức nàng liền sẽ mở cửa, ta cùng nàng không cựu không oán, nhưng thật ra là nàng kết. Hứa Trường An lời còn chưa nói hết, đại môn lần nữa bị người kéo ra. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp mở to hai mắt một mặt ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt cô gái trẻ tuổi. Nàng xem ra 26-27 tuổi, một thân thanh lịch màu xanh sần sám, ngũ quan tiểu xảo mà tinh xảo, tóc dài phi thường tỉ mỉ bàn ở sau, tại trên búi tóc của nàng, còn cắm một cây phi thường xinh đẹp tinh xảo châm bạc. Đây là đại biến người sống sao, muốn hay không như thế tốc độ. Trường An, ngươi đã đến. Vân Hy vừa mở cửa, liền hướng về phía Hứa Trường An ôn hòa cười một tiếng, lập tức lại có chút tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp. Đương nàng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thời điểm, ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Khu khu. Một bên Hứa Trường An dùng sức ho khan, đem Vân Hy lực chú ý lại hấp dẫn trở về. Vân tỷ, ngươi đừng nhìn như vậy lấy người ta tiểu cô nương, lại đem tiểu nha đầu hù đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Ninh Hoan Tâm. Đây là ngươi gọi là cái gì nhỉ? Hứa Trường An đột nhiên nhìn xem Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt thành thật hỏi một câu. Tạ Ngọc Điệp, em gái ngươi, gia hỏa này tuyệt bích là cố ý. Vân tỷ ngươi tốt, ta gọi Tạ Ngọc Điệp, ngươi gọi ta Tiểu Điệp liền tốt. Tạ Ngọc Điệp chừng Hứa Trường An một chút, quay đầu hướng về phía Vân Hy cười nhạt một tiếng. Tiểu Điệp ngươi tốt. Vân Hy hướng về phía Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, lập tức lại đưa ánh mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân.